Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông thường, các mảnh vỡ hay thiên thạch của các thế giới khác chỉ lơ lửng giữa không trung, không di chuyển lung tung. Hai nữ nghi ngờ có lẽ bên ngoài thiên nhận thế giới đã xảy ra chuyện gì, hoặc có ai đó đi qua thiên nhận thế giới và làm nhiễu loạn thiên thạch, khiến nó rơi xuống thế giới này. Khi hai nữ bay đến bên ngoài thiên nhận thế giới, họ quả nhiên phát hiện điều bất thường. Rất nhiều thiên thạch đang bay đến từ xa. Rõ ràng, những thiên thạch này đã bị một thứ gì đó làm nhiễu loạn. Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã không chút do dự, bay thẳng về phía nguồn gốc của những thiên thạch đó. Sau khi đánh tan hết những thiên thạch ấy, họ đột nhiên phát hiện một điểm nhỏ mờ ảo ở xa xa. Điểm nhỏ đó cách họ rất xa, nhưng hai người đã đoán được đó là vật gì. Rõ ràng, đó là một chiếc tiên chu. Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã nhận ra có thể có người từ bên ngoài hỗn độn tinh hải đã tiến vào đây, liền không chút chần chừ mà lấy ra con rối hình người của Lộ Thần. Hành động của hai nữ rất ăn ý. Khi Nam Cung Nguyệt Hoa lấy ra con rối hình người của Lộ Thần, Nam Cung Thanh Nhã liền thu con rối của mình lại. Nam Cung Nguyệt Hoa truyền một tia linh lực vào con rối hình người. Một lát sau, Lộ Thần, người đang bận rộn ở thiên thần thế giới, cảm nhận được khí tức của con rối, liền nhất tâm nhị dụng, phân ra một luồng thần thức vào con rối trong tay Nam Cung Nguyệt Hoa. Sau khi thần thức tiến vào con rối nhỏ của Nam Cung Nguyệt Hoa, Lộ Thần thở dài một hơi, vẻ mặt rất thoải mái. Hô, thật là thoải mái. Nghe vậy, Nam Cung Nguyệt Hoa lộ vẻ mặt quái dị, trong lòng lập tức đoán được lý do Lộ Thần đột nhiên nói vậy. Rõ ràng, tên này đang ở trên người một người phụ nữ nào đó. Vừa dứt lời, Lộ Thần liền điều khiển con rối nhìn quanh, thấy Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã đang ở trong không gian vũ trụ. Lộ Thần tò mò hỏi, Ánh Trăng, Thanh Nhã, các ngươi có chuyện gì vậy? Nam Cung Nguyệt Hoa chủ động hỏi, Thiên Đế Bệ Hạ dạo này có phái ai rời khỏi hỗn độn tinh hải không? Hiện giờ thiên nhận thế giới là cửa ngõ của hỗn độn tinh hải, nên tất cả tiên chu đến gần hoặc rời khỏi hỗn độn tinh hải đều phải đăng ký ở thiên nhận thế giới. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tiên chu nào rời khỏi hỗn độn tinh hải, nên chiếc tiên chu đó rất có thể thuộc về các tinh vực khác. Tuy nhiên, điều này cũng không thể khẳng định hoàn toàn, bởi vì tiên chu của Lộ Thần đi đâu cũng không cần đăng ký. Hiện giờ chiếc tiên chu đó còn khá xa thiên nhận thế giới, chưa nhìn rõ lắm, nhỡ đâu đó là phi hồng tiên chu của Lộ Thần thì sao? Nghe câu hỏi của Nam Cung Nguyệt Hoa, Lộ Thần không trả lời ngay. Hắn điều khiển con rối nhỏ nhảy lên vai Nam Cung Nguyệt Hoa, rồi nhìn về phía xa. Hắn phát hiện một điểm sáng. Qua sự dao động yếu ớt của linh lực, hắn nhận ra đó không phải một thế giới nào đó, mà là một chiếc tiên chu. Lộ Thần lập tức nhận ra khả năng có địch đến, liền nói với Nam Cung Nguyệt Hoa, không có gì, hẳn là có tu sĩ từ tinh vực khác đến, ta sẽ về thiên nhận thế giới, nếu nguy hiểm, các ngươi hãy trở về ngay. Lời vừa dứt, Lộ Thần liền rời khỏi vòng tay mềm mại êm ái, trực tiếp đến thiên nhận thế giới. Hiện giờ Nam Cung Nguyệt Hoa mặc thánh huy chiến giáp, đã đạt tới cảnh giới quy khư, nhưng chỉ là đạt tới cảnh giới quy khư mà thôi, nếu gặp phải cường giả quy khư thực sự, nàng khó mà thắng nổi. Lộ Thần đến thiên nhận thế giới, khi hắn tới nơi, chiếc tiên chu ở biên giới hỗn độn tinh hải vẫn còn đó, không tiến không lui, cứ như chờ ai. Lộ Thần không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ là Âm Hỏa giáo phái người đến? Hắn đã giết người của Âm Hỏa giáo, chuyện này Âm Hỏa giáo đã biết, mà Âm Hỏa giáo lại do Ngũ hoàng tử Lộ Dương Hoa sai khiến, việc này Lộ Dương Hoa rất có thể cũng biết. Lộ Thần không hành động hấp tấp, hắn định chờ chiếc tiên chu chủ động đến gần thiên nhận thế giới rồi tính, nhưng chiếc tiên chu vẫn không đến, Lộ Thần cũng không vội. Hiện giờ đại sự ở thiên thần thế giới cơ bản đã xong, còn lại việc tu bổ cứ giao cho con trai hắn lo liệu là được. Sau đó, Ngộ Thần lấy ra phi hồng tiên chu, ở ngoài thiên nhận thế giới chờ chiếc tiên chu kia đến. Mấy tháng trôi qua nhanh chóng. Trong điện xa hoa, Ngộ Thần đang hướng dẫn Nam Cung Nguyệt Hoa tu luyện Bách Phượng Triều Hoàng Công, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Bạch Khánh Khánh từ ngoài điện truyền vào. Bệ hạ, chiếc tiên chu kia đang đến. Nghe vậy, Lộ Thần lập tức buông Nam Cung Nguyệt Hoa ra, đứng dậy. Hắn vung tay lên, y phục tự động mặc vào người, rồi đi thẳng ra điện. Chờ Lộ Thần đi rồi, Nam Cung Nguyệt Hoa mới yếu ớt đứng dậy. Nàng nhìn về phía cửa điện, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Tên gia hỏa này lại kiếm đâu ra loại công pháp tà môn này, lại có thể khiến cảm thụ của họ đồng bộ. Hắn muốn khoái lạc chỉ cần không ngừng vận chuyển linh lực là được, còn mình thì bị hắn lôi kéo, chịu đựng sự dày vò này. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàng cũng sẽ giống Nam Cung Thanh Nhã mà sa đọa. Hy vọng chuyện chiếc tiên chu kia mau chóng được giải quyết, như vậy Lộ Thần cũng có thể sớm rời khỏi thiên nhận thế giới. Không thì cứ thế này tiếp tục, nàng chắc chắn không có tâm trí tu luyện. Cùng lúc đó, Lộ Thần đứng trên bong thuyền tiên chu, quan sát điểm sáng đang không ngừng lớn dần ở xa xa. Khi chiếc tiên chu đến gần, Lộ Thần dần nhìn rõ hình dạng của nó. Trên chiếc tiên chu treo một lá cờ lam, trên đó có một chữ thương khổng lồ. Lộ Thần nghĩ thầm, Đây là tiên chu của một tông môn khác. Vì cờ không phải chữ âm, chiếc tiên chu này rất có thể không phải của âm hỏa giáo. Nhưng dù có phải của âm hỏa giáo hay không, đối phương xuất hiện ở hỗn độn tinh hải, lại dừng lại lâu như vậy ở hỗn độn tinh hải. Điều đó đều chứng tỏ kẻ đến không thiện. Khi chiếc tiên chu ở xa xa đến gần, nó dần dần trở thành ba chiếc tiên chu. Và những người trên thuyền cũng phát hiện thiên nhận thế giới và chiếc tiên chu hào nắng như cung điện ở ngoài thiên nhận thế giới. Nhìn thấy chiếc tiên chu đó, Liệt Hạo Diễm đột nhiên trở nên kích động. Liệt Hạo Diễm liếc mắt liền nhận ra chiếc tiên chu của Lộ Thần. Hắn không ngờ đối phương lại chờ họ ở ngoài hỗn độn tinh hải. Liệt Hạo Diễm vội vàng nói với Châu Phi ngang bên cạnh. Sư tôn, đó chính là chiếc Hạ Hoàng tiên chu đệ tử đã nói. Hạ Hoàng đang chờ chúng ta ở phía trước. Nghe vậy, Châu Phi ngang không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Khi là hỗn độn tinh hải, hắn đã phát hiện chiếc tiên chu xa hoa đó. Ngay cả tông chủ Thương Hải Tông cũng không có tiên chu như vậy. Một người từ tử vong tinh vực mà lại sở hữu chiếc tiên chu xa hoa như vậy, hoặc đó là di vật của đại đế, hoặc chủ nhân của nó có thân phận vô cùng tôn quý. Nếu là di vật của đại đế thì không có gì lạ. Nhưng nếu chính chiếc tiên chu đó là Hạ Hoàng, thì họ cần phải cẩn thận. Người có thể sở hữu loại tiên chu xa hoa này chắc chắn có bối cảnh lớn, rất có thể là những người mà họ không thể đắc tội. Thấy chiếc tiên chu đó, Lương An Nhi và hai người kia cũng cảnh giác. Họ càng tin chắc hỗn độn tinh hải có lăng mộ của đại đế. Dù chiếc tiên chu đó là di vật của đại đế hay chủ nhân của nó đến từ nơi khác, điều đó cũng cho thấy hỗn độn tinh hải không tầm thường. Nếu chiếc tiên chu đó đến từ thiên thần thế giới trong hỗn độn tinh hải, thì khỏi cần nói, có loại tiên chu xa hoa như vậy, hỗn độn tinh hải chắc chắn có đại mộ. Nếu chiếc tiên chu đó đến từ các tinh vực khác, điều đó cũng chứng minh hỗn độn tinh hải có bảo vật. Nếu không thì chủ nhân của chiếc tiên chu đó sao lại đến đây? Với chiếc tiên chu xa hoa như vậy, chủ nhân của nó không hề đơn giản. Một cường giả không lý do gì lại đến một tử vong tinh vực chờ đợi. Chỉ có một khả năng, tinh vực này có bảo vật. Tuy nhiên, lúc này ba người có vẻ do dự. Nếu chiếc tiên chu đó đến từ lăng mộ đại đế, thì họ không cần phải kiêng dè, trực tiếp ra tay với chủ nhân của nó. Nhưng nếu chiếc tiên chu đó đến từ các tinh vực khác, chủ nhân của nó cũng đến từ các tinh vực khác, thì họ e là không tiện ra tay. Sau khi tu vi đột phá đến cảnh giới hóa thần, người ta có thể tạo ra phân thân. Đa số tu sĩ trong tu chân giới, sau khi đột phá cảnh giới hóa thần, đều sẽ lưu lại một phân thân cho mình, đề phòng gặp nguy hiểm mà vẫn lạc. Các trưởng lão như Châu Phi ngang cũng đều có phân thân, nên họ hiểu rõ, nếu tùy tiện ra tay với tu sĩ có bối cảnh lớn, rất có thể sẽ gặp đại họa. Lúc này Châu Phi ngang hỏi Liệt Hạo Diễm, Hạo Diễm, chiếc tiên chu đó là của thiên thần thế giới phải không? Nghe câu hỏi đó, Liệt Hạo Diễm do dự một chút, thành thật mà nói, chính hắn cũng không biết, nên đáp, hồi sư tôn, đệ tử không rõ. Châu Phi ngang lại nhíu mày, không thể phán đoán được thực lực của đối phương, chỉ có thể thăm dò trước. Nếu xác định chiếc tiên chu đó không đến từ các tinh vực khác, thì lập tức ra tay cũng không muộn. Nghĩ vậy, Châu Phi ngang điều khiển tiên chu, tăng tốc bay về phía thiên nhận thế giới. Khi sắp đến gần thiên nhận thế giới, ba chiếc tiên chu của Châu Phi ngang dừng lại, nhưng ba chiếc tiên chu của họ gộp lại cũng không bằng phi hồng tiên chu. Trước mặt phi hồng tiên chu, chiếc tiên chu của bọn họ nhỏ bé như một chiếc thuyền gỗ. Lúc đó, Châu Phi ngang bay lên không trung, nhìn về phía phi hồng tiên chu rồi nói, xin hỏi các hạ là ai? Vì sao lại chiếm cứ hỗn độn tinh hải? Nghe thấy lời Châu Phi ngang, Lộ Thần cười khẩy một tiếng, rồi đứng trên bong thuyền, thản nhiên đáp, hỗn độn tinh hải vốn là lãnh địa của trẫm, sao lại nói là chiếm cứ? Thấy Lộ Thần vẫn khẳng định hỗn độn tinh hải là của hắn, Châu Phi ngang càng tin chắc hỗn độn tinh hải ẩn chứa bí mật lớn, tức thì, lòng bọn họ nóng như lửa đốt. Châu Phi ngang định nói gì đó, như Lương An Nhi đã lên tiếng trước, hỗn độn tinh hải luôn là nơi vô chủ, thậm chí không hề được đánh dấu trên bản đồ sao, từ khi nào lại trở thành lãnh địa của đạo hữu? Lộ Thần thản nhiên đáp, người vô chủ không thể mãi mãi vô chủ, trước kia không có chủ nhân, bây giờ thì có. Châu Phi ngang lạnh giọng nói, đạo hữu quả là quá bá đạo, một tinh vực rộng lớn như vậy, đạo hữu nói là của mình thì là của mình sao? Lộ Thần liếc nhìn Châu Phi ngang và những người khác, nhận ra họ đều là trưởng lão ngoại môn của Thương Hải Tông. Ánh mắt Lộ Thần dừng lại trên một người bên cạnh Châu Phi ngang, thấy là Liệt Hạo Diễm. Lộ Thần cười khẩy một tiếng, hóa ra là Liệt Hạo Diễm đã tiết lộ tin tức về thiên thần thế giới, việc này khá rắc rối. Mấy người này rõ ràng chỉ là phân thân, nếu giết chết phân thân của họ, chủ thân của họ chắc chắn sẽ biết chuyện này xảy ra và sẽ báo cáo về hỗn độn tinh hải cùng thiên thần thế giới cho Thương Hải Tông. Thương Hải Tông là tông môn của một thế giới cấp cao, thực lực tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Nếu Thương Hải Tông phái cường giả cảnh giới thánh nhân đến đây, e rằng hắn cũng không phải là đối thủ. Nhưng thiên thần thế giới là đại bản doanh của hắn, hắn không thể để những người này tiến vào thiên thần thế giới. Đúng lúc này, Ân Chính Nghiệp và những người khác xuất hiện xung quanh Lộ Thần. Trên người họ đều mặc thánh huy chiến giáp, tỏa ra uy áp của cảnh giới quy khư. Thấy bỗng nhiên xuất hiện mấy tu sĩ cảnh giới quy khư, Châu Phi ngang và những người khác cau mày. Châu Phi ngang nhìn về phía Liệt Hạo Diễm. Hạo Diễm, sao ngươi không nói với vi sư là họ có nhiều tu sĩ cảnh giới quy khư như vậy? Nghe thấy sự chất vấn của Châu Phi ngang, Liệt Hạo Diễm có vẻ hơi bối rối. Hắn từ đầu đã biết thiên thần thế giới có vài người thực sự hoặc không thực sự sở hữu thực lực cảnh giới quy khư. Nhưng xét thấy những người đó có khí tức không ổn định, lại cho rằng sư tôn sẽ báo cáo chuyện này cho tông môn, rồi mang theo cường giả tông môn đến hỗn độn tinh hải. Nên hắn cho rằng những tu sĩ cảnh giới quy khư có khí tức bất ổn đó không phải là vấn đề gì. Nhưng hiển nhiên Liệt Hạo Diễm không thể nói như vậy. Hắn vội vàng đáp. Hồi sư tôn, đệ tử cũng không biết bọn họ có nhiều tu sĩ cảnh giới quy khư như vậy. Ngay khi Châu Phi ngang định nói tiếp, Nương An Nhi phát hiện manh mối. Hắn thẳng thắn nói. Châu trưởng lão, người đừng vội dân dạy đồ nhi. Mấy người đó khí tức không ổn định, không giống tu sĩ cảnh giới quy khư thực sự. Nghe Lương An Nhi nói vậy, Châu Phi ngang lại nhìn về phía Ân Chính Nghiệp và những người khác. Quả nhiên phát hiện khí tức của họ thực sự bất ổn. Thực lực của họ dường như được tăng cường bởi một loại bảo vật nào đó. Châu Phi ngang ánh mắt sáng lên. Nguyên lai không phải là tu sĩ cảnh giới quy khư thực sự, đã không phải là quy khư cảnh thực sự. Vậy thì không có gì đáng lo ngại. Châu Phi ngang nói, Hạ Hoàng, người lẽ nào cho rằng chỉ dựa vào những tu sĩ cảnh giới quy khư giả tạo này, có thể ngăn cản chúng ta tiến vào hỗn độn tinh hải. Lộ Thần bình tĩnh nói, các ngươi có thể thử xem. Rồi Lộ Thần bổ sung, trẫm khuyên các ngươi nên trở về và triệu tập cường giả cảnh giới thánh nhân đến đây. Nghe Lộ Thần nói đã sai khiến tông môn các cường giả thánh nhân cảnh đến đây. Châu Phi ngang cùng những người khác nhìn nhau. Họ từ lời nói của Hạ Hoàng nhận ra một tin tức kinh người. Đối phương không hề sợ hãi cường giả thánh nhân cảnh. Thương Hải Tông quả thật có thánh nhân, nhưng thánh nhân thường bế quan, khó mà xuất hiện. Hiện tại thánh nhân của Thương Hải Tông đang bế quan, chỉ có một vị tông chủ bá thánh quản lý toàn bộ tông môn. Lúc này, Nương An Nhi truyền âm cho Châu Phi ngang. Châu trưởng lão, nếu phía sau đối phương có thánh nhân, chỉ sợ khó mà đối phó. Hay là chúng ta về Thương Hải Tông trước, báo cáo sự việc cho tông môn. Nếu thật sự có thánh nhân, chỉ trong nháy mắt, vài người họ có thể bị thánh nhân một chưởng đánh chết. Dù họ chỉ là phân thân, nhưng phân thân bị thương nặng cũng sẽ gây tổn hại lớn cho bản thể. Hiện tại họ vẫn chưa đến lúc đại nạn sắp đến, vì một ngôi mộ đại đế mà bị thương nặng rõ ràng là không đáng. Nếu họ đã sắp đại nạn, cần gấp đột phá, thì lại khác, có thể mạo hiểm. Thấy Lương An Nhi muốn rút lui, Châu Phi ngang nhíu mày, thú thật, hắn cũng vừa nảy sinh ý định rút lui. Nhưng, nếu đối phương thật sự có tu sĩ thánh nhân cảnh, sao lại ở đây nói nhảm với mình? Hơn nữa, lĩnh vực của thánh nhân có thể ngăn cản thần thức của họ truyền về bản thể. Cho dù Hạ Hoàng giết chết họ, bản thể của họ ở Thương Hải Tông cũng không nhất thiết biết. Vì vậy, Hạ Hoàng rất có thể đang xả họ. Nghĩ đến đây, Châu Phi ngang lập tức truyền âm cho Lương An Nhi và ba người kia. Nếu hắn thật sự có thánh nhân ở phía sau, hắn đã trực tiếp ra tay từ lâu. Dù sao đây là mộ đại đế. Nếu quả thật có một vị thánh nhân ở đây, Hạ Hoàng làm sao dám để họ trở về tiết lộ tin tức. Mộ đại đế đối với thánh nhân cũng là một sự hấp dẫn cực lớn, nhất là những thánh nhân sắp đại nạn. Tu vi càng cao, mỗi bước tiến lên đều khó khăn như lên trời. Tu vi càng cao thì càng cần cơ duyên. Hạ Hoàng nếu có thánh nhân phía sau, nắm giữ mộ đại đế, sao lại để họ trở về? Đừng nói đùa, thánh nhân tuy gọi là thánh nhân, nhưng đó chỉ là cảnh giới. Những người có thể tu luyện đến cảnh giới thánh nhân đều không phải là hạng tầm thường. Thánh nhân cảnh thì không có mấy người tốt. Nghe Châu Phi ngang nói xong, Lương An Nghi và những người khác bỗng thấy có lý. Nếu thật sự có thánh nhân, Hạ Hoàng ở đây nói nhảm làm gì? Trực tiếp để thánh nhân ra tay không tốt hơn sao? Châu Phi ngang nhìn Lộ Thần, tiếp tục nói, thật là buồn cười. Nếu ngươi thật sự có thánh nhân ở phía sau, chúng ta chỉ sợ ngay lúc này đã bị thánh nhân của ngươi ra tay, không ở đây nói nhảm với chúng ta. Nghe Châu Phi ngang nói vậy, Lộ Thần cau mày. Châu Phi ngang và những người khác nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Lộ Thần, lập tức cảm thấy suy đoán của họ là đúng. Hạ Hoàng chắc chắn không có thánh nhân phía sau. Đã không có thánh nhân, bốn người họ là tu sĩ quy khư cảnh thực sự. Lẽ nào còn không đối phó được mấy tên quy khư cảnh giả mạo này sao? Trong chốc lát, không khí trở nên căng thẳng. Thấy cảnh này, Liệt Hạo Diễm trong lòng vô cùng kích động. Sư tôn của hắn cuối cùng cũng sắp ra tay. Thấy những người này nhất định phải xông vào hỗn độn tinh hải. Trong mắt Lộ Thần lóe lên sát ý. Nhưng hắn biết rõ, nếu hắn trực tiếp giết họ, bản thể của họ chắc chắn sẽ biết ngay lập tức. Không biết ai đã tạo ra thuật phân thân. Thật sự phiền phức. Nếu những tên này không có phân thân, giết thì giết, hắn cũng sẽ không ở đây nói nhảm với chúng. Chẳng lẽ lại để những tên này vào thiên thần thế giới dò xét một phen? Điều này không thể nào. Nếu trước kia thiên thần thế giới vẫn là thế giới sơ cấp, hắn có lẽ có thể nhượng bộ, để họ vào thiên thần thế giới xem có bảo vật như họ tưởng tượng hay không. Nhưng hiện tại thiên thần thế giới đã thay đổi hoàn toàn, trở thành một thế giới tu chân cao cấp. Quan trọng hơn là thiên thần thế giới còn có cả sinh mệnh thần thụ. Thiên thần thế giới là một bí mật lớn, nếu để ngoại vực tu sĩ biết đến, chắc chắn sẽ có người đến cướp đoạt nó. Vì uy hiếp bằng lời nói không hiệu quả, ta chỉ còn cách dùng biện pháp cuối cùng. Lộ Thần lạnh lùng nói, xem ra chư vị định xông vào đây. Đã vậy, thì để trẫm xem thực lực của các ngươi. Lời vừa dứt, thân thể Lộ Thần tỏa ra hàn khí, một luồng hàn băng mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn ra, xung quanh hư không lập tức hiện ra vô số băng chùy. Thấy Lộ Thần chỉ thả ra khí tức cảnh giới quy khư, Châu Phi Ngang và những người kia chẳng hề để tâm, chúng lập tức từ tiên chu xuống, rồi phóng xuất uy áp quy khư. Ngay sau đó, bốn pháp tướng cảnh giới quy khư xuất hiện sau lưng chúng. Chúng biết những người kia không phải tu sĩ quy khư thực sự, nhưng dù sao cũng tỏa ra khí tức quy khư, rất có thể có thực lực nhất định, nên chúng lập tức toàn lực ứng phó. Thấy bốn tu sĩ quy khư đều phóng xuất pháp tướng, Liệt Hạo Diễm càng thêm phấn khích. Hắn coi đây là cơ hội tốt để trở lại Liệt Diễm thế giới. Hắn dự định chờ Lăng Mộ Đại Đế Thiên Thần thế giới được khai quật xong, sẽ chủ động xin tông môn cho phép tiếp tục lưu lại Liệt Diễm thế giới. Ngay khi Liệt Hạo Diễm cho rằng Lộ Thần sắp thua, Lộ Thần khẽ cười, hắn tuy là tu sĩ quy khư, nhưng lại có Thánh Huy Chiến Giáp. Ngay sau đó, Lộ Thần dồn linh lực vào Thánh Huy Chiến Giáp, kích hoạt nó. Ngay lập tức, một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào thân thể hắn. Lộ Thần không chút do dự, lập tức hội tụ linh lực, ngón tay nhanh chóng vẽ trên không trung, như đang viết gì đó. Sau đó, một trận pháp khổng lồ xuất hiện dưới chân Châu Phi Ngang và những người kia. Trận pháp tỏa ra hàn khí, nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột, khiến người ta cảm thấy máu trong người sắp bị đông cứng. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Trong phạm vi trận pháp, tuyết rơi như lông ngỗng, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện tuyết. Châu Phi Ngang nhận ra trận pháp này không bình thường, hắn lập tức quát lớn, nhanh đồng loạt ra tay phá trận. Ngay sau đó, bốn người Châu Phi Ngang điều khiển pháp tướng phía sau muốn phá vỡ trận pháp. Lộ Thần sử dụng Thiên Giai Phi Tuyết trận, hắn hồng như chưa từng dùng trận pháp này. Kể từ khi có hệ thống, nhiều thứ thu được từ hệ thống đều chưa được sử dụng. Phi Tuyết trận có thể giảm sức mạnh của đối thủ, Lộ Thần muốn thử xem nó có thể giảm sức mạnh của tu sĩ quy khư đến mức nào. Phi Tuyết trận vừa hình thành, tuyết trong hư không càng lúc càng nhiều. Khi những bông tuyết rơi xuống pháp tướng của Châu Phi Ngang và những người kia, chúng lập tức tan chảy, rồi biến mất như thể bị pháp tướng hấp thụ. Bành! Lúc này, pháp tướng của Lương An Nhi bị phá vỡ, biến thành vô số bông tuyết. Lương An Nhi lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Châu Phi Ngang tái mặt. Đây là trận pháp gì vậy? Sao lại dễ dàng phá hủy pháp tướng của tu sĩ quy khư đến thế? Chưa kịp hoàn hồn, pháp tướng của hắn cũng bị phá hủy. Ngay sau đó, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng cấm chế tràn vào thân thể. Thực lực của hắn lập tức giảm xuống cảnh giới hóa thần. Châu Phi Ngang và mấy người khác thấy thực lực bản thân bị áp chế xuống hóa thần cảnh, ai nấy đều tái mặt như cho tàn. Họ đã từng gặp không ít trận pháp áp chế tu vi, nhưng những trận pháp đó cần thời gian bố trí rất lâu, đồng thời cần rất nhiều người mới đủ. Ngay cả thánh nhân cảnh tu sĩ cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy bố trí một trận pháp áp chế tu vi. Vậy mà Hạ Hoàng lại bố trí được một trận pháp áp chế tu vi trong thời gian ngắn như thế. Điều mấu chốt là trận pháp này dường như chỉ áp chế tu vi của họ. Hơn nữa, trong trận pháp này, tu vi của họ không chỉ bị áp chế, mà thực lực cũng khó phát huy. Hàn băng chi lực tỏa ra từ đại trận như đóng băng linh lực trong cơ thể họ, khiến linh lực trong người họ lưu chuyển vô cùng khó khăn. Tức thì, Châu Phi Ngang và những người khác hoảng sợ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng phân thân của họ sẽ chết tại đây. Tuy họ đều chỉ là phân thân, nhưng phân thân cũng rất quý giá. Nếu không có sự khống chế mạnh mẽ của chủ thân, phân thân vẫn có thể tồn tại độc lập. Họ không muốn chết ở đây, Châu Phi Ngang nói với Lương An Nhi và hai người kia. Gộp lực lượng lại cho lão phu sẽ phá trận. Nghe vậy, Lương An Nhi và hai người kia không chút do dự đi đến sau lưng Châu Phi Ngang, rồi truyền lực lượng vào người ông ta. Tức thì, linh lực trong người Châu Phi Ngang tăng vọt, khí tức cũng mạnh hơn hẳn. Nhưng khi ông ta sắp khôi phục tới cảnh giới quy khư, công chế trong người đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Ông ta lại phun ra một ngụm máu tươi. Châu Phi Ngang không thể tin nổi, công chế của trận pháp này sao lại mạnh đến vậy? Rõ ràng trông chỉ là một trận pháp được bố trí tùy tiện. Lúc này, tiếng Lộ Thần từ bên ngoài trận pháp truyền đến. Mấy vị, xem ra thực lực của các ngươi không đủ để vào Hỗn Độn Tinh Hải. Nói xong, Lộ Thần điều khiển Phi Tuyết trận, tiếp tục gây áp lực lên Châu Phi Ngang và những người khác. Mấy người họ lại cảm thấy giá rét thấu xương xâm nhập cơ thể, như thể có vô số mũi kim đâm vào người họ. Châu Phi Ngang nghiến răng, gắng gượng chống đỡ nói, Hà Hoàng, chúng ta là trưởng lão Thương Hải Tông, nếu ngươi ra tay với chúng ta, Thương Hải Tông nhất định sẽ không tha cho ngươi. Chuyện hôm nay cứ thế kết thúc, việc Hỗn Độn Tinh Hải chúng ta sẽ không tiết lộ. Nghe Châu Phi Ngang dọa nạt, Lộ Thần quát lạnh, trẫm ghét nhất là người khác dọa nạt. Trẫm biết đây chỉ là phân thân của các ngươi, giết các ngươi Thương Hải Tông cũng sẽ biết, nhưng trẫm sẽ ở đây chờ các ngươi, xem Thương Hải Tông khi nào đến. Nói xong, Lộ Thần tức khắc tỏa ra một luồng uy áp khủng bố. Cảm nhận được uy áp này, Châu Phi Ngang và những người khác sắc mặt đại biến. Thánh nhân cảnh, sao có thể? Cái này Hạ Hoàng lại là thánh nhân cảnh. Ngay cả Liệt Hạo Diễm cũng ngây ngẩn. Lúc này cả người hắn bị uy áp của Lộ Thần đè xuống thuyền tiên, hoàn toàn không đứng dậy nổi. Châu Phi Ngang và những người khác cũng cảm nhận được khí tức thánh nhân cảnh trên người Lộ Thần không ổn định. Nhưng vì Lộ Thần vừa dễ dàng bố trí trận pháp áp chế tu vi, lại thêm khí tức này còn mạnh hơn cả khí tức của bán thánh tông chủ bọn họ, nên họ bị dọa đến toàn thân run rẩy. Cho dù Hạ Hoàng không phải là thánh nhân thực sự, cũng là một vị bán thánh. Tuy bán thánh và thánh nhân có sự khác biệt rất lớn, nhưng đối phó với mấy người họ ở cảnh giới quy khư vẫn không thành vấn đề. Châu Phi Na hối hận vô cùng khi chạy đến hỗn độn tinh hải, Lương A Nhi cùng ba trưởng lão ngoại môn đi theo hắn. Càng hối hận không thôi, họ sao lại nghe lời lừa dối của Châu Phi Ngang. Kết quả, phân thân của họ đều bị tiêu diệt. Việc phân thân vẫn là khiến họ phải mất mấy nghìn năm mới khôi phục được thực lực. Châu Phi Ngang lúc này không còn màng đến thể diện, vội vàng xin tha. Tiền bối tha mạng, chúng ta tự tiện xông vào hỗn độn tinh hải, đều bị Liệt Hạo Diễm lừa gạt. Nghe vậy, Liệt Hạo Diễm toát mồ hôi lạnh, không ngờ sư tôn lại bán mình một cách triệt để như thế. Lộ Thần hừ lạnh, không nói thêm lời, dù có thả hay không thả những kẻ này, cuối cùng chúng cũng sẽ dẫn Thương Hải Tông đến hỗn độn tinh hải, chi bằng giết luôn chúng để răn đe. Nếu Thương Hải Tông không có tu sĩ cảnh giới thánh nhân thì sao? Lúc đó, chúng tưởng mình là thánh nhân thật, chắc chắn sẽ không dám đến hỗn độn tinh hải gây rối nữa. Nghĩ vậy, Lộ Thần rút Trảm Thần kiếm, vung một kiếm. Châu Phi Ngang và những người kia còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng một luồng kiếm khí như núi đè xuống, chúng muốn né tránh nhưng thân thể như bị định thân, không thể động đậy. Khi kiếm khí chạm vào thân thể, Châu Phi Ngang và những người kia cùng Tiên Chu lập tức hóa thành bột mịn. Dĩ nhiên, Liệt Hạo Diễm cũng bị Lộ Thần tiện tay giết luôn. Nam Cung Nguyệt Hoa và Nam Cung Thanh Nhã chứng kiến uy lực của một kiếm đó, ánh mắt lóe lên vẻ khó hiểu. Nam nhân này quả thật quá mạnh mẽ, được trở thành người phụ nữ của hắn, quả là may mắn. Sự việc này cũng khiến hai nữ nhận ra thân phận của Lộ Thần không hề đơn giản. Muốn theo Lộ Thần, họ nhất định phải mạnh hơn. Ngay khi Lộ Thần giải quyết Châu Phi Ngang và những người kia, gần như cùng lúc, bản thể của chúng trong bốn động phủ ngoại môn Thương Hải Tông đồng loạt tỉnh lại. Khí tức trên người chúng vô cùng yếu ớt, thực lực giảm sút nghiêm trọng. Châu Phi Ngang ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nói, đáng giận, tất cả đều tại tên nghịch đồ chết tiệt kia. Châu Phi Ngang đổ hết mọi tội lỗi lên người Liệt Hạo Diễm. Nếu không phải Liệt Hạo Diễm nói cho hắn về hỗn độn tinh hải, hắn đã không bị thương nặng như vậy. Quan trọng hơn, Liệt Hạo Diễm không hề nói cho hắn biết ở hỗn độn tinh hải có một vị thánh nhân. Chỉ cần nghĩ đến uy năng của một kiếm kia mà Châu Phi Ngang tái mét như người chết. Một lát sau, Châu Phi Ngang lại phun ra một ngụm máu, rồi lạnh lùng nói, không thể để yên như vậy. Thánh nhân thì sao? Chỉ cần chờ Thái Thượng Trưởng Lão đột phá cảnh giới thánh nhân nhất trọng, người kia nhất định không phải là đối thủ. Nghĩ vậy, Châu Phi Ngang đứng dậy, đi đến nội môn. Khi Châu Phi Ngang xuất hiện tại đại điện của tông chủ nội môn, thấy Lương An Nhi và những người khác cũng ở đó. Lương An Nhi và những người khác tức giận nhìn Châu Phi Ngang. Nếu không phải Châu Phi Ngang lừa họ đến hỗn độn tinh hải, họ đã không mất đi một phân thân và không biết bao giờ mới khôi phục được thực lực. Lúc này, tông chủ Thương Hải Tông, Lưu Đình Chương, ngồi trên đại điện, lạnh lùng nhìn Châu Phi Ngang và những người kia. Lưu Đình Chương đã biết sự việc. Tuy ông ta hơi tức giận vì Châu Phi Ngang không báo trước việc đại đế lăng mộ cho tông môn, nhưng hiện tại ông ta không quan tâm đến điều đó, mà chỉ chú ý đến việc hỗn độn tinh hải có đại đế lăng mộ hay không. Một tinh vực bị xóa khỏi bản đồ sao? Lại là tinh vực tử vong, còn có cường giả cảnh giới thái nhân canh giữ, nói không có bảo vật, Lưu Đình Chương tuyệt đối không tin. Cho dù nơi đó không có đại đế lang mộ, cũng chắc chắn có bảo vật nào đó, chỉ là đối phương có cường giả cảnh giới thánh nhân, không dễ đối phó. Nhìn Lưu Đình Chương ngẩn người, mấy người trong đại điện nín thở không dám thở mạnh. Châu Phi Ngang vốn định trước tiên báo cho Lưu Đình Chương chuyện hỗn độn tinh hải có đại đế lang mộ, rồi dùng việc xác nhận có lang mộ hay không để tự giải vây. Nào ngờ Lương An Nhi và ba người kia lại nhanh hơn hắn, đã báo cáo chuyện hỗn độn tinh hải lên rồi. Giờ hắn chỉ có thể quỳ trong đại điện, chờ Lưu Đình Chương xử lý. Lưu Đình Chương trầm ngâm một lát, ánh mắt sâu thẳm quét qua mấy người, cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lưu Đình Chương. Châu Phi Nga và những người kia vội vàng nằm sấp xuống đất. Lưu Đình Chương lên tiếng, chuyện này coi như xong, nếu còn có lần sau, các ngươi tự biết hậu quả. Nghe Lưu Đình Chương nói vậy, Châu Phi Nga và những người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ cũng hiểu, Lưu Đình Chương bỏ qua cho họ, rất có thể là vì chuyện đại đế lăng mộ. Không thì với tính khí của Lưu Đình Chương, dù thế nào họ cũng bị tước đoạt chức ngoại môn trưởng lão, thậm chí có thể bị giam cầm. Lưu Đình Chương hỏi, các ngươi xác định Hạ Hoàng kia là cảnh giới thánh nhân? Vừa dứt lời, Châu Phi Ngang lập tức đáp, tông chủ, khí tức trên người Hạ Hoàng không ổn định, hắn hẳn chưa phải thánh nhân thực sự, nhiều lắm là bán thánh, nhưng thực lực chắc cũng ngang ngửa thánh nhân rồi. Châu Phi Ngang vội vàng nói hết suy đoán của mình, sợ lát nữa cơ hội trục tội này bị ba trưởng lão kia cướp mất. Nghe Châu Phi Ngang trả lời, Lưu Đình Chương nhíu mày, dù đối phương chỉ là bán thánh cũng không dễ đối phó. Hiện tại chỉ có hắn là bán thánh, mấy vị thái thượng trưởng lão khác đang bế quan, đột phá cảnh giới cao hơn, hắn không thể bắt họ ra khỏi bế quan lúc này. Lưu Đình Trương tiếp tục hỏi, các ngươi xác định cái gọi là hỗn độn tinh hải thật sự có đại đế lăng mộ? Cái này, Châu Phi Nhang và những người kia nhìn nhau, không ai dám trả lời chắc chắn. Dù sao tất cả chỉ là suy đoán của họ, họ chưa từng đến thiên thần thế giới, cũng chưa từng tận mắt thấy đại đế lăng mộ, đương nhiên không dám khẳng định. Thấy mấy người im lặng, Lưu Đình Trương nhìn Châu Phi Nga. Cảm nhận được ánh mắt của Lưu Đình Trương, Châu Phi Ngang vội vàng nói, tông chủ, tất cả đều là suy đoán của chúng ta. Một đệ tử của tôi đến từ hỗn độn tinh hải. Theo lời hắn kể, không chỉ hỗn độn tinh hải bị xóa khỏi bản đồ sao, mà cả thiên thần thế giới cũng bị thiết lập cấm chế. Thế giới của hắn vốn rất gần thiên thần thế giới, nhưng mấy vạn năm qua, người trong thế giới của hắn không ai phát hiện ra thiên thần thế giới. Nếu không có đại đế lăng mộ hoặc báu vật gì, không thể nào có đại năng lại thiết lập cấm chế ở một thế giới thấp kém như vậy. Thậm chí còn dùng thủ đoạn xóa hỗn độn tinh hải khỏi bản đồ sao. Nghe Châu Phi Ngang nói xong, Lưu Đình Trương lại rơi vào trầm mặc. Hóa ra họ không có bằng chứng trực tiếp, nhưng trong lòng hắn cũng đồng ý với lời Châu Phi Ngang. Điều hỗn độn tinh hải không có đại đế lăng mộ hay bí mật gì, thì sẽ không ai muốn giấu giếm nó. Lưu Đình Trương rất tò mò muốn biết hỗn độn tinh hải có gì, nhưng nghĩ đến hạ hoàng kia có thực lực gần bằng thánh nhân, hắn đành kìm nén sự tò mò. Rồi Lưu Đình Trương nói, chuyện này dừng ở đây, chuyện hỗn độn tinh hải các ngươi đừng nói với ai. Nếu sau này thật sự tìm thấy đại đế lăng mộ ở hỗn độn tinh hải, đó là đại công. Lúc đó bốn người các ngươi có thể trực tiếp vào nội môn làm chấp sự tông môn. Nghe nói vậy, bốn người vốn đang khẩn trương, trong nháy mắt mừng rỡ. Ban đầu bọn hắn còn tưởng rằng sẽ bị trừng phạt, hiện giờ không những không bị phạt, lại còn có chỗ tốt. Lúc này, Châu Phi Ngang thận trọng thăm dò, không biết tông chủ định khi nào phái người đến hỗn độn tinh hải. Hiện giờ Châu Phi Ngang bị thương nặng, khó mà hồi phục trong thời gian ngắn. Hắn nghĩ thầm, nếu hỗn độn tinh hải thật sự có lăng mộ đại đế, nói không chừng bên trong sẽ có thuốc trị thương thần hồn, giúp hắn mau chóng hồi phục. Lưu Đình Trương thản nhiên đáp, không vội, thái thượng trưởng lão đang trùng kích cảnh giới cao hơn, chờ bọn họ xuất quan rồi hãy nói. Tốt, bốn người các ngươi lui xuống đi. Lưu Đình Trương là người khá cẩn thận, hỗn độn tinh hải đã xuất hiện những cường giả thánh nhân thật giả lẫn lộn, cho dù bên trong có cơ duyên gì, hắn cũng không thể tự mình mạo hiểm vào. Hơn nữa, hắn tin tưởng thái thượng trưởng lão sắp đột phá rồi, nhiều nhất 100 năm là có thể đột phá đến thánh nhân nhị trọng. 100 năm, hắn vẫn chờ được. Còn việc báo cho các tông môn khác, rồi cùng họ thăm dò hỗn độn tinh hải, hắn hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Đây là lăng mộ đại đế, bên trong có vô số bảo vật, biết càng ít càng tốt. Làm sao hắn có thể nói cho các tông môn khác? Hiện tại, tất cả chờ thái thượng trưởng lão xuất quan, Thương Hải Tông có vài vị thánh nhân, nếu bọn họ cùng nhau đến hỗn độn tinh hải, đến lúc đó dù có thánh nhân thật sự tồn tại ở hỗn độn tinh hải, bọn họ cũng không sợ. Nghĩ đến đó, Lưu Đình Trương bảo hộ vệ trong đại điện, phái người đến hỗn độn tinh hải trông coi Châu Phi Ngang và những người kia, xem có thế lực nào khác tiến vào không. Lưu Đình Trương lo lắng nhất là kẻ khác đến trước. Dù Thương Hải Tông là đệ nhất đại tông môn ở toàn bộ hoàng cực thế giới, nhưng xét về toàn bộ tinh vực Hoàng Sơn, thực lực Thương Hải Tông chỉ ở mức trung bình. Bọn họ Thương Hải Tông đã có người phát hiện hỗn độn tinh hải, vậy các thế giới khác cũng có khả năng phát hiện. Lưu Đình Trương dự định trước tiên phái người đi giám sát, nếu phát hiện thế giới khác biết về hỗn độn tinh hải, hắn sẽ chủ động hợp tác với họ, cùng nhau tìm kiếm lăng mộ đại đế. Mộ thần giải quyết Châu Phi Ngang và những người kia xong, không lập tức trở về thiên thần thế giới, vì hắn không chắc những người đó khi nào lại phái người đến. Hắn giết mấy người đó, rõ ràng đều là phân thân, chủ thân của họ chắc đã biết chuyện phân thân bị giết, nên tông môn phía sau họ rất có thể sẽ phái người mạnh hơn đến. Nhưng dù lộ thần ở lại bên ngoài thiên nhận thế giới, cũng không để Nam Cung tỉ muội hầu hạ. Thời gian này hắn tự tu luyện, song tu đã khó nâng cao tu vi. Lộ thần định dùng bản nguyên chi lực tu luyện, xem có thể nâng cao tu vi lên một bước nữa không. Đèn đuốc sáng trưng trong đại điện, lộ thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt, để bản nguyên chi lực trong cơ thể chậm rãi vận hành. Lúc này, thân thể hắn tỏa ra ánh sáng xanh. Sau đó, toàn bộ đại điện biến đổi, thành một biển hoa. Trong biển hoa, dường như có một nam một nữ đang ôm nhau. Tiên chu khí linh thiên hồng nữ đế lập tức phát hiện cảnh tượng quái dị này. Thấy cảnh tượng trước mắt, nàng rất khó hiểu. Đây là chuyện gì vậy? Thiên hồng nữ đế rõ ràng cảm nhận được nàng vẫn đang trên phi thuyền, nhưng sao trước mặt nàng lại xuất hiện một biển hoa? Huống hồ lộ thần không phải thánh nhân, đây cũng không phải là lĩnh vực của thánh nhân. Dù là lĩnh vực của thánh nhân, nàng cũng có thể cảm nhận được áp lực yếu ớt của thánh nhân. Huyễn cảnh, hình như lại không phải huyễn cảnh. Với linh hồn đại đế của nàng, lại thêm hiện giờ nàng là khí linh, thì không thể nào bị mắc kẹt trong ảo thuật, hay là bọn họ đã được đưa đến một không gian khác. Vì tò mò, thiên hồng nữ đế bay về phía đôi nam nữ xa xa kia, muốn xem thử đôi nam nữ đó có phải là người thật hay không. Nhưng dù tốc độ của thiên hồng nữ đế có nhanh đến đâu, nàng vẫn không thể đến gần đôi nam nữ đó. Thiên hồng nữ đế càng thêm bối rối, rõ ràng nàng cảm nhận được họ vẫn đang trong phi hồng tiên chu. Phi hồng tiên chu rộng lớn, nhưng đối với một đại đế như nàng mà nói cũng không đến nỗi đi không tới nơi đó. Vấn đề mấu chốt là nàng là khí linh của Phi Hồng Tiên Chu. Khí linh có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong Phi Hồng Tiên Chu. Nếu biển hoa này ở trong Phi Hồng Tiên Chu, vậy nàng chỉ cần một ý niệm là có thể đến gần đôi nam nữ kia. Chẳng lẽ lại thật là ảo thuật sao? Một đại đế như nàng mà linh hồn lại bị mắc kẹt trong ảo thuật sao? Nghĩ đến đây, Thiên Hồng Nữ Đế khẽ cau mày. Không thể nào. Có lẽ đây là một dạng hình chiếu nào đó. Nghĩ đến khả năng này, nàng điều động lực lượng thần hồn, thử hái một bông hoa trên mặt đất. Nếu là hình chiếu, vật thể trên mặt đất sẽ không bị lực lượng thần hồn của nàng chạm tới. Kết quả khi nàng thả lực lượng thần hồn ra tiếp xúc với bông hoa trên mặt đất, bông hoa đó lại thật sự bị lực lượng thần hồn của nàng hái xuống. Cái này lại là thật. Sau đó Thiên Hồng Nữ Đế lại thử hái vài bông hoa khác, đều hái được. Dù kiến thức uyên bác như Thiên Hồng Nữ Đế, chứng kiến cảnh này cũng thực khó hiểu. Ngay lúc đó, những bông hoa bị thần hồn nàng hái xuống biến thành một loại lực lượng huyền bí nào đó, lại bổ sung cho thần hồn nàng, khiến thần hồn nàng càng thêm ngưng tụ. Cái này, đây là loại lực lượng gì? Thiên Hồng Nữ Đế vốn lạnh lùng, lúc này biểu cảm trên mặt thay đổi, lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu. Là đại đế, nàng có thể cảm nhận được, đây chắc chắn không phải là lực lượng bản nguyên, nhưng cũng không phải linh lực, càng không phải lực lượng pháp tắc. Loại lực lượng này khá kỳ lạ, giống như không thuộc về thế giới này. Đúng lúc này, Thiên Hồng Nữ Đế phát hiện đôi nam nữ xa xa kia chậm rãi nằm xuống, rồi vui vẻ bên trong bụi hoa. Cái này, ngay lúc đó, Ngộ Thần chậm rãi mở mắt ra, và trong khoảnh khắc Lộ Thần mở mắt, toàn bộ biển hoa biến mất, đại điện lại trở lại bình thường. Mà Lộ Thần vừa mở mắt đã thấy Thiên Hồng Nữ Đế mặc váy đỏ, đội mũ phượng, đang lơ lửng trước mặt hắn. A, à, Ngộ Thần đầy vẻ tò mò đánh giá khí linh tiên chu trước mắt, rồi hắn đứng dậy đi vòng quanh trước mặt Thiên Hồng Nữ Đế. Hồng Hồng, thân thể của ngươi sao lại ngưng tụ hơn nhiều vậy? Trước kia khí linh tiên chu rất nhạt, trông như sắp biến mất bất cứ lúc nào, có thể nhìn xuyên qua thân thể nàng để thấy đồ vật phía sau. Nhưng hôm nay khí linh tiên chu trông đã gần như là thực thể, thậm chí không thể nhìn xuyên qua thân thể nàng để thấy đồ vật bị thân thể nàng che khuất nữa. Thiên Hồng Nữ Đế đã lấy lại vẻ mặt bình thường, trông như không có bất kỳ cảm xúc, bất kỳ tâm trạng nào. Nàng cũng không trả lời câu hỏi của Lộ Thần. Sau một khắc, Thiên Hồng Nữ Đế biến mất, trở về phòng điều khiển trận pháp của tiên chu. Mỗi ngày nữ đế không để ý đến mình, Lộ Thần lầm bầm, ta lại nói chuyện với một cái khí linh. Lộ Thần vẫn cho rằng khí linh Phi Hồng Tiên Chu không có trí tuệ như người, chỉ hiểu những mệnh lệnh đơn giản. Lộ Thần không nghĩ nhiều nữa, hắn tập trung vào bản thân, phát hiện tu vi đã được cải thiện. Lộ Thần khẽ mỉm cười, xem ra bản nguyên chi lực quả thật giúp hắn tăng tu vi, chỉ là bản nguyên chi lực quá ít. Toàn bộ bản nguyên chi lực từ các thế giới của Thế Thiếp hắn cũng không đủ hắn tu luyện mấy ngày. Lộ Thần nhắm mắt, thần thức đi thẳng tới thế giới của Sở Ngữ Cầm. Giờ đây, thế giới của Sở Ngữ Cầm đã xuất hiện nhiều chủng tộc có trí tuệ, có người, cũng có yêu. Cảm nhận được thần thức của Lộ Thần xuất hiện trong thế giới của mình, Sở Ngữ Cầm lập tức xuất hiện, thấy Lộ Thần đang nhìn những pho tượng do người dựng lên. Sở Ngữ Cầm tò mò hỏi, thần nhi, ngươi đang nhìn gì vậy? Lộ Thần tỉnh lại, cười nhạt, không có gì, ta chỉ tò mò xem sinh mệnh trong thế giới này đã tiến hóa đến mức độ nào. Nói xong, Lộ Thần dùng thần thức quét qua toàn bộ thế giới. Lộ Thần đột nhiên phát hiện sâu trong một dãy núi nào đó, một nhóm yêu tộc hình như đang mưu tính điều gì. Vì tò mò, Lộ Thần nghe lén cuộc trò chuyện của chúng. Những người đó thật quá đáng. Đúng vậy, chỉ vì phụ thần và mẫu thần có hình dạng người, họ liền nói họ là chính thống. Chúng ta cũng sinh ra ở thế giới này. Hơn nữa khi chúng ta sinh ra, chưa hề có người nào cả. Chúng ta mới là chính thống. Nghe cuộc thảo luận của yêu tộc, Lộ Thần hiểu ra mọi chuyện. Ban đầu, người cho rằng yêu tộc là chủng tộc xâm lăng, người là dân bản địa. Nghe người săn lùng yêu tộc khắp nơi, yêu tộc bị áp bức khổ sở, nên quyết định lật đổ sự thống trị của người. Thấy Lộ Thần đang nghe lén, Sở Ngữ Cầm nói, chiến tranh giữa người và yêu đã kéo dài mấy chục năm, ta không can thiệp. Trước đây Lộ Thần đã nói với Sở Ngữ Cầm, nếu thế giới của nàng xảy ra chiến tranh, cứ để họ tự đánh, đó là quy luật sinh tồn, không nên can thiệp quá mức vào quỹ tích sinh mệnh của thế giới. Người và yêu đều sinh ra ở thế giới đó, nói cách khác, họ đều là con cháu của Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm. Không nên thiên vị bất cứ bên nào. Một ngày ở thế giới bên ngoài bằng một năm ở thế giới đó. Sở Lữ Cầm từ đầu đã phát hiện xung đột giữa hai bên, nhưng nhớ lời Lộ Thần nên không can thiệp. Kết quả, khi nàng bế quan một tháng ra, tiêu tộc đã sắp bị người diệt chủng. Lộ Thần liếc nhìn khí vận của người, thấy khí vận của họ rất yếu ớt, trong khi yêu tộc lại cung cấp cho thế giới của Sở Ngữ Cầm một lượng lớn khí vận. Sao lại thế này? Theo ý thuyết, người giờ là bá chủ thế giới, lẽ ra khí vận của họ phải dồi dào hơn mới phải. Lộ Thần dùng thần thức quét qua hoàng cung do người xây dựng. Trong một cung điện ngầm nào đó, một lão nhân mặc long bào đang ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn là hai pho tượng đã hư hại, đó chính là hình dạng của Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm. Lúc này, cửa đá của cung điện ngầm từ từ mở ra, một nam nhân mặc trường bào xám bước vào, trông ông ta tiên phong đạo cốt, giống như một đạo sĩ. Lão nhân mở mắt, nhìn nam nhân trước mặt hỏi, quốc sư, ngươi đã tìm được nơi ẩn náu của yêu hoàng rồi. Quốc sư đáp, đúng vậy, bệ hạ. Nghe vậy, hoàng đế không vui, ngược lại có vẻ lo lắng hỏi, quốc sư, những lời ngươi nói trước kia đều là thật sao? Quốc sư đáp, bệ hạ cứ yên tâm, chỉ cần diệt trừ yêu tộc, từ nay về sau toàn bộ khí vận của thế giới sẽ thuộc về nhân tộc, chính xác hơn là thuộc về bệ hạ. Hoàng đế nói, nếu việc này bị phụ thần hoặc mẫu thần phát hiện, họ có thể trừng phạt ta không? Nghe hoàng đế nói xong, quốc sư đáp, bệ hạ, đến giờ này ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thế giới này không tồn tại phụ thần và mẫu thần, nếu bọn họ thật sự tồn tại, đã thấy yêu tộc bị đánh như vậy, sớm đã ra tay rồi, dù có bọn họ cũng đã sớm chết rồi. Nghe vậy, Lộ Thần suýt nữa ngất xỉu. Khá lắm, chuyện này thật là đại nghịch bất đạo, thế mà cả chú hắn cũng chết, thật là bất tài tử tôn a. Lộ Thần tức giận vô cùng, lập tức dùng thần thức quét qua hai pho tượng đã rách nát trong cung điện dưới lòng đất. Dù sinh mệnh trong thế giới tử có thể làm Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm nối dõi tông đường, nhưng là cùng là người, Lộ Thần vẫn thiện cảm với nhân loại hơn yêu tộc. Nhưng giờ tên khốn này lại nói vậy, khiến Lộ Thần vô cùng thất vọng về nhân loại trong thế giới tử của Sở Ngữ Cầm. Hắn dường như hiểu vì sao khí vận nhân loại lại thấp như vậy. Chỉ cần nói ra lời đại nghịch bất đạo như thế, khí vận nhân tộc sao có thể cao được. Lộ Thần lập tức dùng hệ thống để phân tích thân phận hai người đó. Tên: Thư Tuyệt. Thân phận: Hoàng đế đại thương trong thế giới tử của Sở Ngữ Cầm. Thực lực: Tông sư. Độ trung thành: Không. Tên: Ma Điền. Thân phận: Quốc sư đại thương trong thế giới tử của Sở Ngữ Cầm. Thực lực: Thiên nhân cảnh. Độ trung thành: 100. Nhìn thân phận hai người, Lộ Thần rơi vào trầm mặc. Không ngờ thân phận hai người này lại phản nghịch đến vậy. Đại thương hoàng đế độ trung thành còn tạm được, mà độ trung thành của quốc sư này lại là âm. Độ trung thành âm đồng nghĩa với giá trị thù hận. Tên gọi là đại thương quốc sư này lại có thù hận lớn như vậy với hắn. Hắn cùng Sở Ngữ Cầm đều chẳng liên quan gì đến sự phát triển của thế giới tử. Lại cả Ma Đình cũng không tin có phụ thần mẫu thần tồn tại. Sao lại thù hận hắn? Đang lúc Lộ Thần hoang mang, đột nhiên phát hiện trên người Ma Điền tỏa ra sắc khí nồng động. Lộ Thần giật mình. Thế giới tử này lại có ma tu sao? Đang lúc Lộ Thần muốn tìm hiểu nguồn gốc sắc khí của Ma Điền, thì toàn bộ quá khứ của Ma Điền trong nháy mắt hiện lên trong đầu Lộ Thần. Giống như phim chiếu vậy. Ma Điền sinh ra trong một bộ lạc. Giống các bộ lạc khác, bộ lạc của Ma Điền thường xuyên cúng tế phụ thần và mẫu thần để cầu phù hộ. Thế nhưng phụ thần và mẫu thần dường như chưa từng đáp lại. Rất nhanh, cả bộ lạc của Ma Điền đều chết vì đủ loại nguyên nhân. Chỉ còn lại Ma Điền. Sau khi mất đi người thân yêu quý nhất, Ma Điền oán hận phụ thần và mẫu thần, thậm chí cho rằng thế giới này căn bản không có cái gọi là phụ thần mẫu thần. Trong cơn giận dữ, Ma Điền đập tấn tượng phụ thần và mẫu thần. Chính vì hành động này, hắn thu được một loại sức mạnh bí ẩn từ trong tượng. Sau khi thu được sức mạnh đó, trải qua 100 năm tìm tòi, Ma Điền cuối cùng hiểu rõ đó là loại sức mạnh gì. Đó là khí vận. Chỉ cần hấp thu khí vận, hắn sẽ mạnh lên. Ma Điền phát hiện phần lớn khí vận hội tụ trên người Thương Hoàng, liền chủ động quy phục Thương Hoàng. Đồng thời, hắn lừa gạt Thương Hoàng đủ điều, khiến Thương Hoàng không còn tin tưởng phụ thần và mẫu thần nữa. Ma Điền còn lừa Thương Hoàng tấn công yêu tộc, nói chỉ cần thu được khí vận của yêu tộc, Thương Hoàng sẽ thành tiên và có sức mạnh vô cùng to lớn. Thương Hoàng tin lời Ma Điền, không hề hay biết ý đồ thực sự của Ma Điền là đợi đến khi Thương Hoàng hội tụ toàn bộ khí vận của thế giới, thì giết Thương Hoàng, cướp lấy khí vận của hắn để tự mình trở nên mạnh mẽ hơn. Để tập trung toàn bộ khí vận vào Thương Hoàng, Ma Điền đã gây ra vô số cuộc chiến tranh. Ban đầu, thế giới này không chỉ có yêu tộc, còn có nhiều chủng tộc khác, nhưng đa số đã bị nhân loại tiêu diệt. Sau khi xem qua quá khứ của Ma Điền, Lộ Thần nhận ra một điều, nếu sinh mệnh trong tử thế giới không được dẫn dắt, sớm muộn gì tử thế giới cũng sẽ đại loạn. Tử thế giới hỗn loạn, khí vận mà mẫu thể tử thế giới có thể thu được sẽ ít đi. Nếu xuất hiện những kẻ như Ma Điền, khí vận càng ít hơn. Không được, không thể tiếp tục bỏ mặc nữa, phải để Sở Ngữ Cầm và những người khác can thiệp vào thế giới này. Lúc đó, thấy sắc mặt Lộ Thần không tốt, Sở Ngữ Cầm hỏi, thần nhi, chúng ta có nên can thiệp vào thế giới này không? Tuy yêu tộc và họ không cùng chủng tộc, nhưng yêu tộc cũng sinh ra trong tử thế giới, xem như con cháu của họ. Nếu để nhân loại tàn sát yêu tộc như vậy, chỉ sợ yêu tộc sẽ diệt vong. Hơn nữa, tình hình nhân loại cũng chẳng khá khẩm gì. Là mẫu thể của tử thế giới, Sở Ngữ Cầm rõ ràng cảm nhận được khí vận của nhân loại đang suy yếu. Khí vận của tử thế giới cũng đang suy giảm. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tử thế giới. Suy nghĩ một lát, Lộ Thần nói, có thể can thiệp một chút. Ta vốn nghĩ không can thiệp vào tử thế giới để nó phát triển tốt hơn. Nhưng giờ xem ra, nếu dẫn dắt một chút, chỉ sợ trong tử thế giới sẽ xuất hiện nhiều ma tu. Hơn nữa, khi sinh mệnh trong tử thế giới mạnh lên đến một mức độ nhất định, rất có thể sẽ phá hủy tử thế giới. Nghe Lộ Thần nói vậy, Sở Ngữ Cầm cũng thấy có lý, nhưng nàng không lập tức ra tay. Nàng và Lộ Thần đều chỉ cần một ý niệm là có thể biết quá khứ và suy nghĩ của tất cả sinh mệnh trong tử thế giới. Về những âm mưu của Ma Điền, nàng cũng biết rõ, nàng dự định đợi Ma Điền tấn công yêu tộc, rồi giáng xuống thần phạt, tiêu diệt Ma Điền và Thương Tuyệt, đồng thời thiết lập một số pháp tắc thế giới. Thần thức của Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm chưa ở tử thế giới được bao lâu, nhân loại đã tập trung đại quân tấn công nơi ẩn thân của yêu hoàng. Tiêu tộc không ngồi chờ chết, chúng liên kết với các chủng tộc lớn khác trong tử thế giới do Sở Ngữ Cầm cai quản để phản công nhân loại. Quân đội nhân loại và liên quân yêu tộc gặp nhau trên một thảo nguyên rộng lớn, thấy các chủng tộc lớn đều liên minh với yêu tộc, Ma Điền không những không lo lắng mà khóe miệng còn nở nụ cười. Hắn tưởng rằng cuộc tấn công này chỉ có thể tiêu diệt toàn bộ yêu tộc, không ngờ các chủng tộc khác lại tham gia. Nếu có thể tiện tay diệt luôn các chủng tộc khác thì toàn bộ khí vận của thế giới sẽ hội tụ vào nhân loại. Lúc đó hắn sẽ dùng Thương Tuyệt để tập trung toàn bộ khí vận của nhân loại, rồi giết Thương Tuyệt và chiếm lấy khí vận. Không chừng lúc đó hắn có thể trực tiếp thành tiên và rời khỏi thế giới này. Nghĩ đến đây, Ma Điền vô cùng kích động. Ma Điền bình tĩnh lại, rồi cảm nhận sức mạnh của yêu tộc. Hắn thấy yêu hoàng rất yếu, không đáng kể trước mặt hắn, nhưng trên người yêu hoàng dường như có rất nhiều khí vận. Cái này, Ma Điền nhíu mày, sao yêu hoàng lại có nhiều khí vận như vậy? Ngay cả Thương Tuyệt, nhân hoàng, cũng không có nhiều khí vận bằng yêu hoàng. Thôi kệ, chỉ cần giết yêu hoàng, khí vận trên người hắn sẽ tự động chuyển sang mình. Nghĩ vậy, Ma Điền giơ cây trụ xương người lên trời, rồi ra lệnh cho binh lính nhân loại tiêu diệt dị tộc, tiến công. Lời vừa dứt, binh lính nhân loại liền tấn công. Ma Điền lập tức phóng thích uy áp cảnh giới thiên nhân, uy áp lập tức bao phủ chiến trường, khiến liên quân yêu tộc khó thở. Cảm nhận được uy áp này, liên quân yêu tộc và yêu hoàng đều tuyệt vọng. Nhân loại sao lại mạnh đến vậy? Chẳng lẽ phụ thần và mẫu thần đã bỏ rơi yêu tộc họ sao? Đúng lúc trận chiến căng thẳng nhất, một cỗ uy áp khủng khiếp hơn giáng xuống từ trên trời. Cảm nhận được uy áp khủng bố từ trời giáng xuống, nhân tộc và yêu tộc trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Uy áp ấy khiến bọn chúng không thể nổi lên một tia ý niệm phản kháng, còn khủng bố hơn cả uy áp Ma Điền vừa mới thả ra. Dưới uy áp đó, bọn chúng cảm thấy mình bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Lúc này, kẻ sợ hãi nhất không phải những yêu tộc kia, mà là Ma Điền. Trong mắt Ma Điền, hắn mới là người mạnh nhất thế giới này, nên không thể có loại uy áp này tồn tại. Cho tới đây, hắn luôn cho rằng mình là kẻ vô địch trong thế giới này. Nay lại xuất hiện một người mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, làm sao hắn không hoảng sợ cho được. Một lát sau, trên trời xuất hiện một đạo quang mang chói mắt, các chủng tộc đều tò mò ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Một nữ tử dung nhan tuyệt thế từ từ hiện ra giữa không trung, toàn thân tỏa ra ánh sáng thanh khiết. Khi thân ảnh Sở Ngữ Cầm hoàn toàn hiện ra, tất cả các chủng tộc đều sững sờ. Bọn chúng thấy người trên trời này vô cùng quen thuộc, bởi vì từ khi sinh ra đến nay, chúng vẫn luôn thờ phụng người này. Tức thì, hầu hết các chủng tộc đều quỳ rạp xuống đất, cha miệng một lời, cung nghênh mẫu thần. Thấy bóng người trên trời, đồng tử Ma Điền đột nhiên co lại, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Làm sao có thể, nàng sao có thể thật sự tồn tại? Lúc đầu, khi lừa dối Thương Tuyệt để phát động chiến tranh diệt chủng tộc khác, Ma Điền cũng lo lắng mẫu thần và phụ thần thật sự tồn tại. Nhưng theo chiến tranh mở rộng, số lượng yêu tộc bị tiêu diệt ngày càng nhiều, mà phụ thần và mẫu thần vẫn không xuất hiện. Ma Điền cho rằng phụ thần và mẫu thần chỉ là do các chủng tộc thời viễn cổ bịa đặt ra mà thôi. Dù có thật phụ thần và mẫu thần, khả năng lớn là đã chết rồi, bằng không thì họ đã sớm xuất hiện để ngăn chặn chiến tranh, ngăn chặn sự bành trướng của nhân tộc. Sở Ngữ Cầm dùng thần thức quét qua các chủng tộc, rồi dừng ánh mắt về phía nhân tộc. Thấy ánh mắt Sở Ngữ Cầm dừng lại trên người nhân tộc, những người đang quỳ dưới đất trong nháy mắt run lên bần bật. Nhân tộc rất rõ hành động của mình là đại nghịch bất đạo, nhất là Thương Tuyệt. Hắn nằm sấp trên mặt đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tâm trí hoàn toàn bị nỗi sợ hãi chiếm giữ. Ma Điền không phải nói căn bản không tồn tại mẫu thần và phụ thần sao? Người trên trời kia là ai? Hắn ngay từ đầu không nên tin tưởng Ma Điền. Hắn chết chắc rồi. Trước kia, Đại Thương Vương Triều luôn hết sức tôn kính phụ thần và mẫu thần. Nhưng từ khi hắn lên ngôi, tin theo Ma Điền, cho rằng phụ thần và mẫu thần chưa từng xuất hiện, hoặc là chỉ là truyền thuyết, hoặc là đã chết rồi. Với suy nghĩ đó, Đại Thương Vương Triều đã mấy chục năm không tế tự cho phụ thần và mẫu thần. Không những không tế tự, mà ngay cả tượng phụ thần và mẫu thần bị nứt cũng không sửa chữa. Nghĩ đến hành động của mình, Thương Tuyệt biết mình khó thoát khỏi cái chết. Chưa đợi Sở Ngữ Cầm lên tiếng, Thương Tuyệt đã quỳ xuống nói: tội nhân Thương Tuyệt vi phạm ý chí mẫu thần, phản bội mẫu thần, xin mẫu thần trị tội. Lúc này, những người thuộc các chủng tộc khác vô cùng kích động. Mẫu thần đã đến, nhân tộc sắp bị trừng phạt. Sở Ngữ Cầm không để ý đến Thương Tuyệt, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm Ma Điền, người đang lộ vẻ không cam lòng. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Sở Ngữ Cầm, nỗi sợ hãi trong lòng Ma Điền dần chuyển thành phẫn nộ. Hắn hăng chống đỡ uy áp, cam tức nhìn Sở Ngữ Cầm trên trời, lớn tiếng gào thét: ta không có tội, khi bộ lạc ta đói chết. Ngươi ở đâu, khi nhân tộc bị dịch bệnh? Ngươi ở đâu, khi nhân tộc bị mãnh thú tấn công? Ngươi lại ở đâu, cho dù ngươi là mẫu thần thật thì sao? Hôm nay, ta liền thí thần. Ma Điền vừa dứt lời, trên người hắn lập tức tỏa ra sát khí. Hắn tuyệt đối không chịu khuất phục, hắn nhất định phải đoạt lấy khí vận của thế giới này. Mà vị mẫu thần kia lại xuất hiện vào lúc này, Sở Nữ Cầm không đáp lại Ma Điền. Nàng vẫn luôn để sinh mệnh trong thế giới này tự sinh tự diệt, không hề dẫn dắt họ. Vì thế trong lòng nàng cũng không thoải mái, nhưng dù sao thì cũng đã đến nước này. Ma Điền đã nhập ma, cho dù hắn có quá khứ bi thảm đến đâu, hắn cũng phải chịu trừng phạt. Thấy Ma Điền dám càn rỡ với mẫu thần như thế, tất cả các chủng tộc đều phẫn nộ, nhưng vì sự uy hiếp hiện hữu, họ không dám lên tiếng. Nhìn thấy sắc khí bùng phát từ người Ma Điền, Sở Ngữ Cầm thở dài trong lòng. Ngay khi nàng chuẩn bị ra tay, Lộ Thần xuất hiện bên cạnh nàng, cảm nhận được một luồng uy áp khác xuất hiện. Tất cả các chủng tộc có trí tuệ trong tử thế giới đều khiếp sợ, không ngờ phụ thần lại giáng trần. Theo truyền thừa của họ, mẫu thần và phụ thần thừa không cùng xuất hiện, đa phần là mẫu thần giáng xuống thế giới này quan sát sự phát triển của nó. Quả nhiên là việc làm của nhân tộc đã chọc giận cả mẫu thần và phụ thần, nên cả hai mới cùng lúc xuất hiện. Sở Ngữ Cầm truyền âm cho Lộ Thần: "Thần nhi, ngươi định xử lý Ma Điền như thế nào?" Sở Ngữ Cầm vẫn còn chút đồng cảm với những gì Ma Điền đã trải qua. Lộ Thần đáp: "Bốn năm ở tử thế giới bằng một ngày ở bên ngoài, dù ngươi có can thiệp vào chuyện của tử thế giới hay không, đều sẽ có người phải trải qua khó khăn. Những tu sĩ cấp bậc như Sở Ngữ Cầm, một lần bế quan cũng là vài tháng, thậm chí nhiều năm. Đối với tử thế giới, đó là vài chục năm, hoặc vài trăm năm trôi qua. Vài trăm năm, không biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra. Người hay các chủng tộc khác trong tử thế giới cũng có thể trải qua những khổ cực mà Ma Điền đã chịu đựng." Lộ Thần nói: "Nếu ngươi không xuống tay được, thì để ta làm." Vừa dứt lời, Lộ Thần chuẩn bị ra tay giải quyết Ma Điền. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện sắc khí trên người Ma Điền càng lúc càng dày đặc. Rất nhanh, những sắc khí đó ngưng tụ thành lực lượng thiên ma. Cảm nhận được lực lượng thiên ma, Lộ Thần cao mày: "Sao tử thế giới lại có lực lượng thiên ma? Chẳng lẽ có thiên ma xâm nhập tử thế giới của Sở Ngữ Cầm?" Lập tức, Lộ Thần phân tích nguồn gốc của sát khí trên người Ma Điền, kết quả phát hiện tất cả đều đến từ cảm xúc tiêu cực và dục vọng của nhân tộc. Những sát khí đó đi qua thân thể Ma Điền mới biến thành lực lượng thiên ma. Thân thể Ma Điền dường như cũng đang biến đổi, bắt đầu chuyển hóa thành thiên ma. Thấy cảnh này, trong lòng Lộ Thần đột nhiên nảy sinh một suy đoán táo bạo. Chẳng lẽ những thiên ma trong vũ trụ không phải đến từ ngoại vực, mà là sinh ra từ cảm xúc tiêu cực và dục vọng của nhân tộc? Hắn đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ trước mắt mình giống như đại kiếp của vũ trụ vậy. Đại kiếp bắt đầu từ việc thiên ma xâm lăng vũ trụ, khiến ma tu trong vũ trụ ngày càng nhiều, trật tự vũ trụ bị phá hoại. Rồi sau đó là một lực lượng thần bí nào đó tiêu diệt không thương tiếc cả thiên ma và các chủng tộc trong vũ trụ. Trong chốc lát, thần thức của Lộ Thần đờ đẫn giữa không trung. Chẳng lẽ vũ trụ này cũng có một chí cao thần nào đó? Khi chí cao thần phát hiện ra sự tham lam và cảm xúc tiêu cực của nhân loại đã tạo ra thiên ma, dẫn đến sự hỗn loạn của trật tự vũ trụ, nên mới xuống tay can thiệp. Giống như việc hắn hiện tại can thiệp vào sự việc ở tử thế giới vậy. Chỉ có điều phương pháp xử lý của chí cao thần tàn bạo hơn, trực tiếp xóa sổ tất cả các chủng tộc. Nhưng nói đi cũng nói lại, hiện tại chỉ có một mình Ma Điền, hắn chỉ cần xử lý Ma Điền là được. Nhưng nếu một ngày nào đó trong tử thế giới của Sở Ngữ Cầm xuất hiện nhiều thiên ma và ma tù, e rằng chính hắn cũng sẽ dùng biện pháp đại kiếp trực tiếp xóa sổ toàn bộ chủng tộc, để tử thế giới sinh ra sinh mệnh mới. Thời khắc này, Lộ Thần cảm thấy mình dường như đã hiểu nguyên nhân của đại kiếp, hoặc nói đúng hơn là cơ chế phát sinh của nó. Đương nhiên, tất cả những điều này chỉ là suy đoán, có đúng hay không vẫn chưa thể khẳng định. Nếu đại kiếp của vũ trụ này quả thật là do chí cao thần hoặc ý chí vũ trụ tạo ra để tiêu diệt thiên ma mà không phân biệt chủng tộc, vậy chỉ cần ngăn không cho thiên ma xâm nhập vũ trụ này, hoặc khiến chúng không thể sinh sôi nảy nở là được. Còn về việc thiên ma có phải sinh ra từ lòng tham hay những cảm xúc tiêu cực của loài người hay không, điều này cần bằng chứng trực tiếp mới có thể chứng minh. Lúc Lộ Thần đang thất thần, Ma Điền đã cơ bản hoàn thành quá trình ma hóa, thân thể nhân loại của hắn đã biến mất, chỉ còn lại một đám hắc vụ, bên trong là hai mắt đỏ như sao. Lúc này, cảm xúc tiêu cực và dục vọng của binh lính nhân tộc đang không ngừng chuyển hóa thành ma khí, hội tụ về phía Ma Điền. Điều này càng củng cố thêm phỏng đoán của Lộ Thần. Cảm nhận được sức mạnh điên cuồng gia tăng trong người, Ma Điền lập tức bành trướng, hắn cười ha hả nói: "Ha ha ha, đây chính là cảm giác tràn đầy sức mạnh sao? Cho dù các ngươi là thần thì sao? Không ai có thể ngăn cản ta." Sau khi nắm giữ sức mạnh thiên ma, Ma Điền cảm thấy uy áp của Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần chẳng đáng kể gì. Hắn cho rằng mình đã có sức mạnh sánh ngang thần linh. Không biết rằng uy áp của Sở Ngữ Cầm và Lộ Thần đã được khống chế. Nếu không thì không một AI ở đây, dù là người hay yêu, có thể chịu đựng nổi. Thấy Ma Điền đã hoàn toàn ma hóa, Sở Lữ Cầm không do dự, lập tức điều động thiên đạo chi lực của tử thế giới để tiêu diệt hắn. Thiên đạo chi lực của tử thế giới biến thành từng luồng tia chớp màu tím lao nhanh trên không trung. Nhìn những tia chớp trên trời, Ma Điền lúc này không hề sợ hãi. Đúng lúc đó, một đạo tia chớp to bằng miệng chén từ trời giáng xuống, bổ thẳng về phía Ma Điền. Nhìn thấy tia chớp đó, Ma Điền phóng thích sức mạnh thiên ma trên người. Sức mạnh thiên ma ngưng tụ trên không trung thành một bàn tay khổng lồ, đập thẳng lên tia chớp màu tím. Mắt thấy tia chớp ngày càng gần, Ma Điền càng thêm phấn khích. Chỉ cần chặn được đòn tấn công của thần, hắn sẽ chứng minh mình có sức mạnh để đối kháng với thần. Ngay khi tia chớp màu tím tiếp xúc với bàn tay ngưng tụ từ sức mạnh thiên ma, nó ấp tức biến thành vô số tia lửa điện. Chỉ trong nháy mắt, những tia lửa điện này đã đánh tan bàn tay ngưng tụ từ sức mạnh thiên ma. Sau đó, những tia lửa điện ấy lại hội tụ lại, thẳng tiến về phía Ma Điền. Thấy cảnh này, Ma Điền ngây người. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng cảm thấy tia chớp màu tím này không có uy năng gì, sao lại có sức mạnh lớn như vậy? Lúc Ma Điền đang thất thần, tia chớp màu tím đã đến trước mặt hắn. Ma Điền vội vàng hội tụ toàn bộ sức mạnh thiên ma, muốn ngăn chặn tia chớp này. Nhưng tia chớp màu tím khi tiếp xúc với bản thể thiên ma của Ma Điền lại biến thành vô số tia lửa điện màu tím, lao nhanh trên thân thể thiên ma của hắn. Lúc này, Ma Điền cuối cùng cũng nhận ra tình hình không ổn. Trong lòng hắn lập tức bị nỗi sợ hãi nhấn chìm. Cái kiếp này! A a a! Ngay sau đó, Ma Điền phát ra tiếng gào thét đau đớn. Không! Ta không cam tâm! Tia chớp màu tím ấy ẩn chứa sức mạnh khắc chế thiên ma. Chỉ cần tiếp xúc với thiên ma chi lực là lập tức tịnh hóa nó. Ma Điền thân thể trong chốc lát bị đạo tia chớp tím kia phân giải hoàn toàn. Chỉ một đạo thiểm điện đã giết chết Ma Điền. Các chủng tộc hiện diện đều sợ hãi run lẩy bẩy, cúi đầu thấp hơn. Thấy thiên đạo chi lực của Sở Ngữ Cầm ẩn chứa sức mạnh có thể phân giải thiên ma chi lực, Lộ Thần không khỏi nghĩ, chẳng lẽ vì Sở Ngữ Cầm tu luyện Táng Ma Quyết, nên thiên đạo chi lực của nàng mới có thể khắc chế thiên ma lực lượng. Nếu vậy, hắn về sau không cần lo lắng thê thiếp mình sẽ bị thiên ma xâm nhập, bởi vì mỗi người đều tu luyện Táng Ma Quyết, trong người đều có lực lượng khắc chế thiên ma. Sở Ngữ Cầm cũng phát hiện thiên đạo chi lực khắc chế ma khí, nàng vung tay lên, thiên đạo chi lực hóa thành mưa tầm tã từ trời giáng xuống, rửa sạch ma khí trên người nhân tộc. Ma khí biến mất, binh lính nhân tộc đều tỉnh lại, nhớ lại việc mình đã làm, chúng đều vô cùng hối hận vì đã phản bội mẫu thần, tội đáng chết vạn lần. Giết chết Ma Điền, Sở Ngữ Cầm nhìn về phía Thương Tuyệt, không nghi ngờ gì, Thương Tuyệt bị Ma Điền mê hoặc, nhưng hắn cũng phạm sai lầm, không thể không bị trừng phạt. Sau khi bị thiên đạo chi lực rửa sạch, Thương Tuyệt tỉnh táo lại, hắn lớn tiếng nói với Sở Ngữ Cầm, mẫu thần ở trên, tội thần phạm tội lớn, tội không thể tha, nhưng tất cả đều do tội thần gây ra, không liên quan đến con cháu đời sau, xin mẫu thần tha thứ cho chúng. Nói xong, Thương Tuyệt rút kiếm tự vẫn. Mưa càng lúc càng lớn, trên thảo nguyên rộng lớn chỉ nghe thấy tiếng mưa ào ào. Sở Ngữ Cầm không ra tay nữa, Tể Cầm Đầu đã chết, việc này coi như chấm dứt. Sau đó, hóa thân của Sở Ngữ Cầm dần tiêu tán trên không trung, Lộ Thần cũng thu hồi hóa thân, dù uy áp đã tan, người và yêu ở đây vẫn không dám đứng dậy. Lâu sau mới có người từ từ đứng lên, liếc nhìn bầu trời, khẳng định phụ thần và mẫu thần đã đi, chúng mới thở phào nhẹ nhõm. Một đại yêu nhỏ giọng hỏi yêu hoàng, Tiêu Hoàng bệ hạ, nay Thương Hoàng và Ma Điền đã chết, nhân tộc tan rã, chúng ta nhân cơ hội này diệt nhân tộc sao? Không có Ma Điền và Thương Tuyệt, nhân tộc như mất đi trụ cột tinh thần, không còn đáng sợ, đây là cơ hội tốt đối với đa số yêu tộc, nếu phản công lúc này có thể tiêu diệt đại quân nhân tộc, từ nay về sau nhân tộc sẽ không còn là đối thủ của yêu tộc. Nhưng yêu hoàng lại nói, chúng ta rút lui. Tiêu tộc nghe vậy đều sửng sốt. Tiêu Hoàng nói, hôm nay phụ thần và mẫu thần vừa giáng lâm, không nên giết hại. Binh lính hiểu ra, phụ thần và mẫu thần vừa rời đi, nếu lập tức phát động chiến tranh, gây ra thương vong lớn, rất có thể sẽ chọc giận phụ thần và mẫu thần. Tiêu tộc bắt đầu rút lui. Thấy vậy, nhân tộc cũng rút lui. Hoàng đế và quốc sư của họ đều đã chết. Việc cần làm bây giờ là nhanh chóng chọn ra vị hoàng đế kế nhiệm, người có thể đại diện cho ý chí của phụ thần và mẫu thần. Nhìn nhân tộc rút lui thảm hại, Tiêu Hoàng rơi vào trầm tư. Hắn không cho yêu tộc tấn công không chỉ vì phụ thần và mẫu thần vừa rời đi, mà còn vì phụ thần và mẫu thần không ra tay với toàn bộ nhân tộc. Điều này chứng minh phụ thần và mẫu thần vẫn có tình cảm với nhân tộc. Tiêu Hoàng nghĩ, dù muốn phát động chiến tranh với nhân tộc, thu phục lại lãnh thổ đã mất, cũng tuyệt đối không thể tàn sát nhân tộc, nếu không cũng sẽ rơi vào kết cục như Thương Tuyệt và Ma Điền. Xử lý xong chuyện Ma Điền và Thương Tuyệt, Lộ Thần cùng Sở Ngữ Cầm vẫn không rời khỏi tử thế giới, tiếp tục theo dõi động tĩnh của liên quân nhân tộc và yêu tộc. Thấy yêu hoàng chủ động ra lệnh cho liên quân yêu tộc rút lui, Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm đều rất hài lòng. Tiêu Hoàng này thông minh hơn Thương Tuyệt nhiều. Sở Ngữ Cầm bắt đầu xây dựng thiên đạo pháp tắc của tử thế giới, việc này đối với nàng rất dễ dàng, chỉ cần thiết lập một số quy tắc, thiên đạo sẽ tự động thi hành. Khi pháp tắc ngày càng hoàn thiện, các chủng tộc trong tử thế giới của Sở Ngữ Cầm đều nghe thấy giọng nói của một nữ tử, giọng nói vô cùng trong trẻo, vang vọng trực tiếp trong đầu mỗi người. không ngừng quanh quẩn. Mọi người nhanh chóng nhận ra đó là mẫu thần đang thiết lập quy tắc cho thế giới này. Từ nay về sau, các chủng tộc không thể tùy ý làm bậy nữa, phải tuân theo quy tắc của thế giới. Nghe thấy giọng nói của Sở Ngữ Cầm, Tiêu Hoàng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình không nhân lúc Thương Tuyệt và Ma Điền chết mà tấn công nhân tộc. Nếu mẫu thần còn sống, với hành động tàn bạo đó, kết cục của hắn cũng chẳng khác gì Ma Điền và Thương Tuyệt. Tiêu Hoàng bình tĩnh lại, chăm chú lắng nghe thiên đạo pháp tắc của thế giới này. Không biết bao lâu sau, khi giọng nói của Sở Ngữ Cầm biến mất, các chủng tộc đều cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, đặc biệt là Yêu Hoàng. Một khí thế mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể hắn, Tiêu Hoàng mừng rỡ, hắn đột phá rồi. Tiêu Hoàng vội vàng cùng liên quân yêu tộc quỳ xuống, hướng trời dập đầu, tạ mẫu thần, phụ thần chúc phúc. Lúc này, nhân loại cũng cảm thấy trong người có thêm thứ gì đó, đồng thời cảm nhận được linh khí trong không khí. Ngay sau đó, nhân loại cũng đồng loạt quỳ xuống, hướng trời dập đầu, chăm miệng một lời, tạ mẫu thần, phụ thần chúc phúc. Những binh lính nhân loại vô cùng xúc động. Ban đầu, họ tưởng rằng sau khi phản bội mẫu thần và phụ thần, sẽ bị bỏ rơi. Không ngờ mẫu thần và phụ thần vẫn ban cho họ sức mạnh. Sau khi thiên đạo pháp tắc của tử thế giới được hòa thiện, khí vận của toàn bộ tử thế giới trở nên dày đặc hơn. Ngay sau đó, tử thế giới sinh ra rất nhiều bản nguyên chi lực, chia làm hai phần, tiến vào thức hải của Lộ Thần và Sở Ngữ Cầm. Cảm nhận được bản nguyên chi lực trong thức hải, Lộ Thần hơi sững sờ, không ngờ việc bổ sung pháp tắc tử thế giới lại có thể gia tăng khí vận và thu được bản nguyên chi lực. Lộ Thần định nói chuyện này với các thê thiếp khác, để những người mang thai tử thế giới cùng bổ sung pháp tắc, như vậy hắn có thể thu được nhiều bản nguyên chi lực hơn. Cảm thấy không cần mình làm gì nữa, Lộ Thần nói với Sở Ngữ Cầm. Sở Di, ta ra ngoài trước. Sở Ngữ Cầm đáp. Ừm, được. Lập tức, Lộ Thần rời khỏi tử thế giới của Sở Ngữ Cầm. Sau đó, hắn điều khiển phân thân bù nhìn của mình để kể việc bổ sung pháp tắc tử thế giới cho những người phụ nữ khác đang mang thai tử thế giới. Vài ngày sau, khi Mục Tử Huyên và những người khác hoàn thiện pháp tắc tử thế giới, Lộ Thần thu được nhiều bản nguyên chi lực hơn. Khí vận của hắn cũng dày đặc hơn. Thời gian cứ trôi qua, không có gì thay đổi lớn. Lộ Thần phần lớn thời gian tu luyện trên Hồng Nhạn Tiên Đồ, thỉnh thoảng đi dò xét không gian vũ trụ xa xôi, xem Thương Hải Tông có phái người đến không. Trong cung điện xa hoa, Nam Cung Nguyệt Hoa mặc một bộ phượng bào đỏ, nằm tựa trên giường êm, vẻ mặt suy tư. Nam Cung Nguyệt Hoa hỏi thị nữ trong đại điện, Thiên Đế bệ hạ đã đi chưa? Thị nữ đáp, bẩm bệ hạ, tiết thuyền của Thiên Đế vẫn còn ở bên ngoài thiên nhận thế giới. Nghe vậy, trên mặt Nam Cung Nguyệt Hoa hiện lên vẻ nghi hoặc. Từ khi Thương Hải Tông xâm phạm, Lộ Thần vẫn luôn canh giữ bên ngoài thiên nhận thế giới. Nàng thấy vậy cũng có thể lý giải. Dù sao Thương Hải Tông đã phát hiện hỗn độn tinh hải, lúc nào cũng có thể quay lại. Lộ Thần trông coi thiên nhận thế giới cũng là chuyện bình thường. Nhưng trong thời gian này, Lộ Thần lại chẳng hề đặt chân đến thiên nhận thế giới một lần nào. Hầu hết thời gian đều ở trên phi hồng tiên chu. Điều này xem ra có phần không hợp với hình tượng của vị nam nhân ấy. Nàng và Nam Cung Thanh Nhã đang ở thiên nhận thế giới, cách Lộ Thần gần như vậy. Nếu là trước kia, Lộ Thần chắc chắn sẽ thường xuyên đến thiên nhận thế giới dỗi các nàng. Chẳng lẽ Lộ Thần đã chán? Hay là Lộ Thần đã từng đến thiên nhận thế giới tìm Nam Cung Thanh Nhã vui vẻ rồi, chỉ là nàng không hay biết? Điều này rất khó xảy ra. Nam Cung Thanh Nhã luôn tu luyện trong hoàng cung, nếu Lộ Thần xuất hiện, nàng nhất định phát hiện. Hơn nữa, nếu Lộ Thần thực sự đến hoàng cung, làm sao chỉ sủng ái mỗi mình Nam Cung Thanh Nhã? Nam Cung Nguyệt Hoa nâng tay ngọc vuốt vuốt chán, nàng cảm thấy mình gần đây có chút khác lạ, không hiểu sao cứ nghĩ đến Lộ Thần, nhất là những lúc hắn giở trò xấu với mình. Đúng lúc đó, bồ lưu lực lượng bí ẩn tràn vào đan điền nàng, tu vi của nàng lập tức tăng vọt, chẳng mấy chốc đã đột phá đến hóa thần cảnh ngũ trọng. Cái này, Nam Cung Nguyệt Hoa vội dùng thần thức dò xét thân thể, phát hiện trong tử thế giới của mình có ánh sáng, đồng thời trên đất của tử thế giới mọc lên vô số thực vật, lực lượng của nàng đến từ tử thế giới đó. Thấy thực vật xuất hiện trong tử thế giới, Nam Cung Nguyệt Hoa vô cùng mừng rỡ. Tử thế giới của nàng hẳn là đã trưởng thành rồi. Lộ Thần trước đây đã nhắc nhở nàng qua khôi lỗi, khi tử thế giới xuất hiện sự sống, tức là đã trưởng thành, sau này sẽ cung cấp cho nàng bản nguyên chi lực, giúp nàng tu luyện. Ngay khi Nam Cung Nguyệt Hoa đắm chìm trong niềm vui đột phá, giọng nói của một nam nhân vang lên trong đại điện. Nguyệt Hoa, chúc mừng nàng, tử thế giới trong người nàng đã thai nghén thành công. Nghe giọng nói quen thuộc, Nam Cung Nguyệt Hoa không tự chủ được mà run lên. Không biết có phải do quá lâu không thân mật với Lộ Thần, giờ phút này nàng vô cùng sao động, linh lực trong người hỗn loạn. Nam Cung Nguyệt Hoa vội vận công, cố gắng ổn định linh lực đang dao động. Chưa kịp ổn định linh lực, hai bàn tay to đã ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Nam Cung Nguyệt Hoa khẽ quay đầu, nhìn Lộ Thần định nói gì đó, thì Lộ Thần đã lên tiếng trước. Nguyệt Hoa, ta đã lâu rồi không giúp nàng tu luyện à? Bây giờ tử thế giới của nàng đã thai nghén thành công, thu được một tia bản nguyên chi lực, vậy ta giúp nàng tăng lên tu vi chút đỉnh. Nam Cung Nguyệt Hoa thầm nghĩ, đây mới là bộ mặt thật của nam nhân này. Không biết hắn chịu đựng trên Phi Hồng Tiên Chu bao lâu mà không xuống. Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, gò má của Nam Cung Nguyệt Hoa, Vô Thanh Lãnh cao quý, thoáng ửng đỏ. Tuy nhiên, lần này nàng không hề kháng cự. Thấy Nam Cung Nguyệt Hoa không nói gì, Lộ Thần hiểu ý liền không chần chừ nữa, nhanh chóng cùng Nam Cung Nguyệt Hoa tiến vào trạng thái tu luyện. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của xalosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Có lẽ vì đã lâu không cùng Lộ Thần cùng nhau tu luyện, nên khi Lộ Thần và Nam Cung Nguyệt Hoa bắt đầu tu luyện, Nam Cung Nguyệt Hoa không thể thích ứng ngay được. Thêm nữa, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.